Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Whitley. Samantha, Serena theo sau lưng, nghe vậy chừng cô mây một chút, nhân ra vừa mới đến ngươi liền loạn lên ngoại hiệu, bất quá danh tự này thật sự là quá cái kia, không cẩn thận liền sẽ gọi sai tốt à. Serena rất ngạc nhiên. Lúc trước cha mẹ của nàng làm sao lại lấy như thế một cái tên. Cũng không sợ người khác chê cười. Whitley hung tợn chừng cô mây một chút. Cái này đội Rocket thành viên thật sự là quá ghê tởm. Phải bình tĩnh. Đúng, phải bình tĩnh. Ta chỉ là xâm nhập hang hổ. Phải cẩn thận một chút. Đội Rocket liền là ngoan nhân a. Ngay cả siêu cường đại như vậy công ty nói làm liền làm. Không có chút nào mập mờ. Tại liên minh rào sát hạ cũng không có hủy diệt, chỉ là ẩn giấu đi. Tổn thất nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là mặt ngoài. Kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Nói cách khác, người sáng suốt liền nhìn ra được. Đội Rocket mặc dù thế lực rút lại rất nhiều, nhưng còn chưa tới thương cân động cốt thời điểm. Thật lâu, Whitley Phương mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt bình tĩnh nhìn xem cô mây. Người cũng có thể gọi ta thỏ trắng. Xùy, cô mây phun nước. Serena ngạc nhiên. Ta đi, đây đều là tên là gì? Whitley gương mặt xinh đẹp nóng lên. Ta cũng không có cách. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Cho tới nay tại trong tổ chức không đều là như vậy sao? Có chút u oán nhìn xem cô mây cùng Serena. Whitley cảm thấy mình về sau ở chỗ này thời gian khả năng không dễ chịu. Hố cha plasma thủ lĩnh, vì sao nhất định phải tuyển ta? A ha, cái kia, cái này thỏ trắng hẳn là một loại danh hiệu a. Cô mây cười ha hả, có chút không nói gì. Cái này plasma phái tới người có chút không đáng tin cậy a. Người đoán đúng, Whitley có chút yêu thương. Vô lực nhìn xem hai người kia, mặc dù không có cười, nhưng bả vai run run liền biết bọn hắn đã nhịn đã lâu. Hít sâu một hơi, Whitley hung hăng dùng ánh mắt trà sát hai người một chút. Được rồi, gọi ta tên trước kia à. Tên trước kia, cô mây cùng Serena hai người liếc nhau. Lần nữa ngạc nhiên, người nhà đến cùng có bao nhiêu xưng hô à. Chẳng lẽ các người Anova địa khu đều là nhiều như vậy danh tự sao? Samantha, các người có thể gọi ta Samantha. Whitley, không đúng. Là Samantha. Samantha trợn trắng mắt, quyết định không chấp nhặt với bọn họ. Samantha, cô mây sững sờ, cái tên này có chút quen tai. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, mặc dù có chút ký ức, nhưng nói chung đã mơ hồ. Được rồi, đoán chừng đây chính là người tuổi trẻ bệnh chung a. Cô mây thế nhưng là biết như thế một chuyện. Phàm là tư tưởng càng sống vọt, càng trẻ. Gặp được có một số việc luôn cảm thấy là mình trước kia trải qua. Phảng phất xuyên qua, loại cảm giác này rất quỷ dị. Cũng không ai có thể nói ra cái cho nên. Lại thật sự là tồn tại. Cô mây cũng chỉ cho là như thế. Samantha, cái tên này tốt. Serena từ đáy lòng nói. Chỉ ít so kia là cái gì Whitley. Thỏ trắng tốt hơn nhiều. Ân, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Samantha vô lực khoát khoát tay. Tâm mệt mỏi a, luôn cảm thấy hai người kia không đáng tin cậy. Đáng chết đội Rocket không phải cố ý phái nàng tới nơi này đi. Hai người này coi trọng đi cũng không được rất mạnh bộ dáng. Ha ha ha, cô mây, ta lại tới rồi. Ngay lúc này, As cái kia tố chất thần kinh tiếng cười to truyền đến. Sau một lát, As liền bước vào nơi này. Nhìn thấy Samantha thời điểm sững sờ, hồ nghi nhìn về phía cô mây. Đây là ai? Đạo quán học đồ. Cô mây ngồi tại trước bàn cơm cũng không ngẩng đầu lên nói. Đối với As quấy rầy mình cơm chưa thời gian cảm thấy 10 phần không lanh lẹ. Con hàng này một chút cũng không có ngượng ngùng giác ngộ. Vừa nghe đến mới tới đạo quán học đồ trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Có phải hay không chỉ cần chiến thắng nàng liền có thể cùng ngươi đối chiến? Đúng, cho nên, Samantha rất tự nhiên đưa vào học đồ nhân vật, tự tin nhìn xem As, tại plasma người mới bên trong, thực lực của nàng cũng là số một số hai. Nàng muốn để cô May cùng Serena nhìn xem thực lực của nàng. Vậy liền đến đánh đi. Ash nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý hừng hực nhìn chằm chằm kiềm chế. Trên bờ vai Pikachu cũng là Pika Pika gọi. Ăn cơm. Cô May mặt không biểu tình. Hiện tại chính là đạo quán thời gian nghỉ ngơi. A tại sao như vậy a? Ash lập tức yên. Mặt ủ mày trao ngồi tại cô May bên cạnh. Gặp đây. Pikachu trực tiếp như một làn khói nhảy tới Serena trong ngực. Về phần cô May, cũng không nhìn hắn cái nào. Trước kia thù nó thế nhưng là còn nhớ đâu. Khóe mặt giật một cái. Cái này Pikachu, ăn uống no đủ. Cô May cùng Serena ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem đạo quán sân bãi bên trên. Nơi đó, Ash cùng Samantha tương đối mà đứng. Đồng thời phái ra mình Pokemon. Lên đi. Cleferbo, liền quyết định là ngươi. Heracross, vẫn là như cũ. Nhìn thấy hai người thả ra Pokemon. Cô May ai thán một tiếng. Đây quả nhiên liền là Ash phong cách. Nói thế nào? Một bên Serena gặp này kinh ngạc. Có cái gì không đúng sao? Tiên, cũng chính là hệ Fairy là khắc chế hệ Fighting. Mà Heracross liền là hệ Fighting Pokemon. Ash gia hỏa này ta cảm thấy hắn thích vô cùng nghịch thuộc tính đối chiến. Nói rõ hắn đối với mình rất tự tin. Serena cười cười. Người cảm thấy cùng bọn hắn ai sẽ thắng? Ash à. Cô May không xác định nói. Lần trước Ash không phải liền là bại bởi Serena à? Bị Serena một cái siêu veon trực tiếp quán xuyên. Lấy Ash cái kia kỳ hoa kinh lịch đến xem. Lần thứ nhất khiêu chiến đạo quán luôn luôn thua. Đến lần thứ hai liền có thể thành công nghịch tập. Nhất là mỗi cái địa khu cái thứ nhất đạo quán. Pikachu cũng không hổ là Ash hợp tác. Gặp mạnh thì mạnh. Gặp yếu thì yếu. Lợi hại có thể đơn đấu thần thú. Phế ngay cả ban đầu trainer đều đánh không lại. Cái kia Samantha nhưng phải thụ đả kích. Serena đối với cô May ánh mắt cho tới nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn về phía Samantha ánh mắt tràn đầy đồng tình. Mới Samantha tự tin nàng đều nhìn ở trong mắt. Cũng biết Samantha dự định. Cái này muốn thật chiến bại. Đối tự tin của mình thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhìn xem liền tốt. Cô May cười nhạt. Tựa ở lưng trên ghế. Đôi mắt thâm thúy. Không biết hiện tại Ash lão cha có hay không đi Carisific Valley tu hành. Đây chính là mỗi một lần ra sân đều có thể đại phát thần uy cường đại tồn tại. Đến cuối cùng càng là có thể áp chế truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Giống như Darkrai cũng bị nó đánh bại qua. Heracross, sừng truyền, Cleferbo, tránh đi sử dụng Metronome. Chiến đấu khai hỏa, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.